Bất hủ thần vương, chương 915, 915, lượng kiếp thần vương chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, không đúng, cái này giống như không phải thiên kiếp, bởi vì nó so thiên kiếp tới muốn hung mãnh. Nhầm Thương Khung nhìn xem này một mảnh dài hẹp xé rách lấy duyên vân khổng lồ hình rồng tia chớp, nhịn không được hãi hùng khiếp vía. Cái này cảnh tượng thanh thế to lớn, hơn nhiều thiên kiếp tới còn đáng sợ hơn khá hơn rồi. Huống hồ, thiên kiếp chỉ là tại tấn chức thần đạo, ức hoặc là thần đạo tấn thăng thời điểm mới có tỷ lệ gây ra. Mà Nhâm Thương Khung thực lực bây giờ, chính là thật đà thật thần vương cảnh giới á. Một đạo linh quang lập tức tại trong đầu hiện lên, Nhâm Thương Khung sắc mặt siết chặt. Hẳn là cái này là trong truyền thuyết lượng kiếp, tục truyền, thực lực cao thâm thần vương, bởi vì thực lực bản thân vô cùng cường đại, sẽ có tỷ lệ gây ra lượng kiếp. Lượng kiếp. Đối với thần vương mà nói, đúng vậy, đến thần vương chí bảo hai loại một trong phương thức. Bởi vậy, thần vương nghênh đón lượng kiếp tâm tình có thể dùng nửa vui nửa buồn để hình dung. Dù sao, lượng kiếp mặc dù có thể sẽ mang đến thần vương chí bảo, nhưng cái này lượng kiếp nhưng lại một phương vũ trụ diễn hóa đi ra ngoài kiếp nạn, uy lực cùng bình thường đích thiên cướp so sánh với, hoàn toàn không tại một cấp số, tuyệt không thể khinh thường. Nếu như một cái sơ sẩy, thì có thể rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Cho nên, thần vương gặp lượng kiếp, tuyệt đối là nửa vui nửa buồn đại sự. Thành công, là được kim lân hóa rồng, đạt được thần vương chí bảo. Thất bại, là được thân tử đạo tiêu, hóa thành cho tàn. Lượng kiếp bây giờ tới quá đột ngột, trực tiếp đánh cho Nhâm Thương Khung một trở tay không kịp. Theo lý thuyết, Nhâm Thương Khung tấn chức thần vương thời gian cũng không dài. Lượng kiếp không nên hạ xuống đến trên đầu của hắn mới đúng. Đúng rồi, nhất định là bởi vì ta lĩnh ngộ tổ thần tiền bối đại đạo đại lý. Có chút đạo lý bản thân cũng đã đột phá vũ trụ trói buộc, do đó đã dẫn phát lượng kiếp. Phảng phất đứng ở một mảnh điện long hải lãng bên trong, Nhâm Thương Khung cau mày. Trong nội tâm càng ngày càng cảm thấy lượng kiếp xuất hiện cùng đạo của chính mình thể trọng sinh ra lấy liên hệ lớn lao. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Bất kể nói thế nào, cái này lượng kiếp là vì ta mà đến. Nếu như ta có thể khiêng ở, nếu không thực lực bản thân sẽ được nước lên thì thuyền lên, nói không chừng còn có thể bởi vậy đạt được bổn mạng thần vương chí bảo. Loại này theo lượng kiếp mà đến thần vương chí bảo, không thể so với này truyền thừa có được thần vương chí bảo rất tốt dùng. Siết chặt nắm đấm, Nhâm Thương Khung nổi giận gầm lên một tiếng. Đến đây đi, cho ta xem. Cái này vũ trụ đáng sợ nhất kiếp số đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mi tâm ở giữa từ kim thần long ấn ký càng phát ra điện lóe sáng, Nhâm Thương Khung bốn phía tràn ra một cổ quang mang nhàn nhạt, khiến cho thoạt nhìn giống như là một vòng mới lên mặt trời, chói mắt làm cho người ta không dám nhìn gần. Này hàng tỷ sợi hào quang ở bên trong, tích chứa là đáng sợ đạo lực, chôn vùi một cái sinh mệnh thật sự là rất đơn giản. Tựa hồ bị Nhâm Thương Khung thái độ sờ chọc giận, những cái kia vốn là tại bốn phía bao gồm Vân Hải cùng Điện Long bỗng nhiên quy về một mảnh hỗn độn, ở giữa thiên địa đen lại, tìm không ra bất luận cái gì một tia ánh sáng. Những cái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia hỗn độn hóa thành vô số kỳ quái thần ma hư ảnh, tại Nhâm Thương Khung bốn phía di động tới. Mà Nhâm Thương Khung lại trực tiếp nhắm mắt ngồi xuống. Đã trải qua cùng tổ thần vấn đạo sau đó, viên này đạo tâm càng phát ra địa gần như hoàn mỹ. Bởi vì chính mình lĩnh ngộ vũ trụ chí cao đạo tắc, cho nên tự nhiên có thể khám phá bất luận cái gì đạo pháp bản nguyên, bốn phía ly kỳ hư ảnh tạm thời không cách nào đối với hắn cấu thành uy hiếp. Sau khi ngồi xuống, Nhâm Thương Khung trực tiếp tu luyện nổi lên tổ thần phong ấn tại trong đầu của chính mình. Đại đạo chi tâm, pháp môn, đại đạo chi tâm. Do hỗn độn nảy sinh lại dừng ở hỗn độn, từ một nảy sinh lại quy về một. Tâm là bản nguyên, đại đạo chi tâm bất tử, đại đạo chi lộ không ngừng. Tại thời khắc này, Nhâm Thương Khung tựa hồ đạt đến vật ngã lưỡng vong cảnh giới, bốn phía tán phát đạo quang nhưng lại càng phát ra địa sáng ngời, khiến cho một bên ly kỳ hư ảnh giống như là tránh né cái gì đáng sợ chi vật giống như đứng xa mà trông. Tổ thần tiền bối loại này tu tâm phương pháp quả nhiên ảo diệu vô cùng. Vượt xa bất luận một loại nào tâm luyện pháp môn, hơn nữa thông tục dễ hiểu, lĩnh ngộ bắt đầu cũng không khó khăn. Ầm ầm, đã trải qua ngắn ngủi rằng co sau đó, này hắc ám hư ảnh rốt cục nhịn không được, giống như là gào thét, giống như địa va chạm tại một khối. Vòng trời giống như là bị xé mở một cái lỗ hồng, vô số ngôi sao chi quang theo chiếc kia từ chiếu nghiêng xuống, giống như là một mảnh đom đóm chi hải, mỗi một điểm tinh quang đều mang đáng sợ thiên phạt oai, không nói đến những cái. Kia ngôi sao chi quang hội tụ thành vì mênh mông biển lớn. Cái lúc này, Nhâm Thương Khung lại mở mắt ra, vô số đạo quang mang màu vàng biến ảo trở thành kiếm quang nghênh thiên không trên xuống. Đế niệm chém, bởi vì tìm hiểu đại đạo ý, Nhâm Thương Khung lần này thi triển ra đế niệm trảm uy lực, đã không thể so sánh nổi. Này mỗi một đạo đế niệm trảm uy lực, đủ chém giết vừa mới tấn chức thần vương cảnh giới chi nhân. Đây cũng là đáng sợ đại đạo oai. Ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, bầu trời tựa hồ tách ra nổi lên đèn đuốc rực rỡ, những cái kia sáng lạn thần hà sáng chói cực kỳ, mỗi một sợi đều là cực hạn sức mạnh hủy diệt, đơn giản có thể phá hủy một cái thần vương. Lượng kiếp oai, quả nhiên đáng sợ. Nhâm Thương Khung không ngừng đánh ra vô số đạo đế long thần khí bám vào tại thân thể bốn phía, cho mình tăng thêm một bộ kiên cố vô cùng lực đạo áo giáp. Mặc dù đối với đợi lượng kiếp là lần đầu tiên, nhưng là Nhâm Thương Khung có thập phần phong phú ứng kiếp kinh nghiệm. Tại đế niệm trảm cùng này vô tận tinh quang tiến hành dây dưa thời điểm, Nhâm Thương Khung mà bắt đầu chuẩn bị lượng kiếp đợt công kích thứ hai. Vô luận là dạng gì cướp phạt, vĩnh viễn là một đợt so với một đợt còn đáng sợ hơn. Cho nên Nhâm Thương Khung không dám khinh thường, thận trọng, làm gì chắc đó. Rốt cục, này điểm điểm tinh quang rốt cục tán đi, hắc động thật lớn lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Bất quá, loại an tĩnh này dưới, lại cất giấu làm cho người ta thở không nổi trước bão táp điên cuồng hít thở không thông cảm giác. Bạch, một đạo sáng chói thần hy xẹt qua thiên mạc, sẽ cực kỳ nhanh hướng Nhâm Thương Khung va chạm mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù bị hào quang bao vây, nhưng là Nhâm Thương Khung vẫn là có thể lợi dụng mình nhìn thấu vô căn cơ bản nguyên đạo nhãn nhìn rõ ràng, đó là một khỏa tinh cầu. Đúng, giống như là bị áp xúc đến mức cực hạn loại nhỏ sinh mệnh tinh cầu. Mặc dù thể tích không lớn, nhưng là trong đó tinh cầu vận chuyển lực đạo, lại không giống bình thường. Tại thời khắc này, Nhâm Thương Khung động, thân thể của hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, bởi vì lực đạo quá lớn. Cứng rắn mặt đất lại bị dẫm ra quy liệt đường vân. Vọt tới trên đường chân trời, Nhâm Thương Khung thân hình hoàn toàn giãn ra, giống như là một cái bay lượn cự ưng, này liên tục không ngừng sức mạnh quy tắc nhanh chóng hội tụ đến nắm tay phải bên trong. Ánh sáng mãnh liệt mang lập lòe, cái này độc lập không gian không ngừng bị xé rách, tựa hồ quy tắc đã không thể chịu tải hắn lực lượng tinh khung. Phá ra cho ta, một tiếng quát lớn. Nhâm Thương Khung giống như một uy phong lẫm lẫm chiến thần, mạnh mà đem nắm tay phải trước lực đạo toàn bộ đánh ra ngoài. Ầm ầm, cái tinh cầu kia trực tiếp bị đánh trúng, mảnh vỡ ngôi sao hóa thành bột phấn, mọi nơi vẩy ra. Đến đây đi, lại để cho công kích tới mãnh liệt hơn chút ít đi. Giang hai cánh tay ra, Nhâm Thương Khung chiến ý không ngừng mà kéo lên, mà ngay cả bốn phía bám vào đế long thần khí đều giống như hỏa diễm đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Xíu. Yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, càng ngày càng nhiều ngôi sao lôi cuốn lấy vũ trụ mạnh nhất thẩm phán chi quang, mang theo đặc biệt vận chuyển quỹ tích nhau nhau hạ xuống. Vạn sao đủ rơi, mà Nhâm Thương Khung vung hai nắm đấm, giống như là vũ trụ chúa tể, mỗi một lần hai đấm luân động, liền chắc chắn có một khỏa tinh thần vĩnh hằng vẫn lạc. Đương nhiên, những cái kia mang theo sáng chói ánh sao ngôi sao thật sự là nhiều lắm. Cơ hồ giống như là sao đồng dạng giống biển đem Nhâm Thương Khung thân hình bao phủ, mỗi một lần xuất kích giống như là thần vương toàn lực đánh cược một lần, kèm theo quy tắc vận chuyển bên trong khủng bố lực đạo nếu như đánh tới trong thân thể, tựu sẽ khiến người có loại kinh mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí lỗi giác. Nhâm Thương Khung đã không biết mình đến cùng thân thể bị bao nhiêu tinh thần chi lực va chạm đã qua, này trên thân thể có thể nói là thiên truy bách luyện, cốt cách đã đoạn tái sinh. Màng da phá lại phục hồi như cũ. Đây là một lần cùng vũ trụ chí cao quy tắc đối kháng, bởi vì trong lòng kiềm giữ cường đại tín niệm, cho nên Nhâm Thương Khung đứng ở thế bất bại. Lấy mình lĩnh ngộ đại đạo quy tắc đối kháng vũ trụ chí cao quy tắc. Có lẽ, với bản thân đã vượt ra khỏi ứng kiếp mặt. Đang đối kháng với trong quá trình, Nhâm Thương Khung tâm thế giới rèn luyện cũng có tăng lên nhanh như gió. Nếu như không có cường đại khó khăn phía trước, Như vậy tăng lên là tuyệt không khả năng có bay vọt về chất. Trong thoáng chốc, Nhâm Thương Khung chợt nhớ tới mình hỏi tổ thần một vấn đề cuối cùng. Như thế nào bất hủ? Thế giới bản đều bị hủ, trên thế gian cùng không gian vĩnh hằng xuống, bất hủ vĩnh viễn chỉ là tương đối mà nói một cái mỹ hảo nguyện vọng. Nhưng là, tâm có thể bất hủ, ý chí có thể bất hủ. Nếu như tâm thế giới đạt tới bất hủ, mặc dù thân thể ngươi tiêu tán, ý chí đó cũng sẽ kéo dài tiếp. Loại tình huống này, chính là chúng ta nói tinh thần truyền thừa. Tâm bất hủ, không mới thật sự là bất hủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhâm Thương Khung thì thào nói ra, sau đó hắn nở nụ cười, trên người tách ra một cổ bàng bạc 5 màu ánh sáng thần thánh. Ánh sáng thần thánh tại bóng tối trên bầu trời triển lộ mình đẹp nhất dáng người, hào quang chiếu rọi đại địa, tựa hồ đem hết thảy đều theo không chỗ nào che giấu. Tinh cầu chi kiếp sau đó lại là 7 kiếp số, cái này cửu kiếp một kiếp so một kiếp hung mãnh. Khoa trương nhất thời điểm Nhâm Thương Khung thân thể bị đánh đích hóa thành bụi bặm, mà ngay cả nguyên thần cũng là phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là, hắn gắng gượng vượt qua, bằng vào này ý chí bất khuất cùng này vô cùng kiên định đạo tâm, Nhâm Thương Khung rốt cục gắng gượng qua rồi lượng kiếp cửu kiếp oai. Suy cho cùng, lần nữa quy về hư vô, bất quá, hắc động kia cũng không vì vậy mà tiêu tán đi. Chờ đợi một lát. Có một tia ô quang bay thẳng đến Nhâm Thương Khung đánh úp lại. Bởi vì cảm giác được ô quang trong cất giấu một loại thập phần kỳ quỷ chấn động, Nhâm Thương Khung trong nội tâm cả kinh, còn tưởng là lượng kiếp còn chưa kết thúc, cho nên theo bản năng muốn thỏ tay đi ngăn cản. Bất quá, đem làm này đạo ô quang sắp tiếp cận Nhâm Thương Khung thời điểm, tốc độ thay đổi trì hoãn, mà ô quang cũng tiến hành trở nên sáng lạn, dần dần biến thành màu xanh nhạt. Một cổ thấm vào ruột gan hương thơm lập tức phát ra, khiến người ta cảm thấy vô cùng say mê. Lượng kiếp sau sinh ra thần vương chí bảo, Nhâm Thương Khung tâm niệm vừa động, thỏ tay đem vật dò xét đi qua. Rơi tới trong tay sau đó, vật kia quang mang biến mất, nhưng lại lộ ra một viên màu xanh nhạt giống như là thạch đầu vậy bản thể. Hương thơm càng địa nồng đậm, chỉ là nghe thấy truy cập liền làm cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng cảm giác. Một cái cổ xưa phạm âm bên tai bờ ngâm sướng, Nhâm Thương Khung lờ mờ nghe thấy, hỗn độn thanh đồng, chính là vũ trụ chi tâm, có thể diễn biến vạn vật, là chế tạo thần binh tuyệt hảo tài liệu. Nguyên lai cái này vật tên là hỗn độn thanh đồng, nắm chặt trong tay hỗn độn thanh đồng, Nhâm Thương Khung cảm tới đã thành lập nên một loại thập phần vi diệu liên hệ. Cách chương